Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán nuông chiều. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đường Đường tìm một nhà vệ sinh thoạt nhìn tương đối không quá dơ, nhưng mà bên trong vẫn có mạng nhện. Tuy rằng trên mạng nhện không có con nhện nào, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi đến dựng thẳng lông tóc. Mà đúng lúc này, trong đầu Lâm Đường Đường đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hà Ngọc Anh giá trị phản cảm. 1. Giá trị phản cảm chỉ thu được khi đối phương cách cô một khoảng cách gần. Cô đã đi xa khỏi đồng ruộng như thế mà tại sao vẫn còn có thể thu được giá trị phản cảm của Hà Ngọc Anh? Trong lòng Hà Ngọc Anh đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Cô hoài nghi bản thân mình đã bị theo dõi, hơn nữa Hà Ngọc Anh còn đang muốn hãm hại cô. Lâm Đường Đường cầm chặt cây gậy mà mình vừa nhặt được, tra anh một góc của nhà vệ sinh nhìn về phía đường đi đến nhà vệ sinh. Quả nhiên, Hà Ngọc Anh đang lén lút đi từ xa đến. Lâm Đường Đường không biết Hà Ngọc Anh cùng đi đến chỗ này là muốn làm gì cô, cho nên cô không thể tùy tiện bỏ qua. Nếu không Hà Ngọc Anh lần này không thành công, thì lần sau cô ta nhất định sẽ còn ra tay tiếp, lần sau chưa chắc cô đã may mắn phát hiện như lần này. Vì thế Lâm Đường Đường âm thầm vòng quanh qua bên kia nhà vệ sinh, lợi dụng những bụi cây cỏ mà di chuyển, vòng trở về xong thì vụng trộm núp vào một bụi cây để quan sát. Chỉ thấy Hà Ngọc Anh ở bên cạnh hố phân của nhà vệ sinh mà tìm tới tìm lui, nhặt mấy cục đá đột nhiên nhắm ngay hố phân tanh tưởi mà ném vào. Phốc đông, một tiếng, cục đá rơi vào hố phân, làm bê ắn ra mấy bọt nước phân, tức thì mùi hương tanh tưởi lại càng thêm nồng đậm. Lâm Đường Đường hét bỏ nắm mũi, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Hà Ngọc Anh đây là thú vui quái ác gì, vậy mà lại thích dùng đá ném vào hố phân chơi, quá ghê tởm rồi. Trong đầu Lâm Đường Đường vừa toát ra suy nghĩ này, lại nhìn thấy bộ dáng Hà Ngọc Anh giống như không vừa lòng lắm, lại ném liên tiếp thêm mấy cục đá to vào hố phân. Mấy tia nước phân lại văng càng cao lên, thậm chí còn có không ít nước phân bắn vào trong nhà vệ sinh. Lúc này Lâm Đường Đường mới phản ứng được Hà Ngọc Anh đang muốn làm gì. Thì ra là Hà Ngọc Anh muốn thừa dịp cô đi vệ sinh, vụng trộm đem nước phân dính lên người cô. Thật sự quá ghê tởm rồi. Cô ta lại có thể làm mấy trò xiếc hạ lưu này. Lâm Đường Đường tức đến hận không thể trực tiếp đẩy Hà Ngọc Anh vào hố phân này, cho cô ta bị ghê tởm đầy người đi. Nhưng Lâm Đường Đường còn chưa kịp nhúc nhích người thì đột nhiên Giang Tiểu Nhã cách đó không xa đang đi đến. Động tác cùng biểu tình của Giang Tiểu Nhã cũng rất lén lút, vẫn luôn nhìn đông nhìn tây giống như sợ bị người khác nhìn thấy. Lâm Đường Đường vội vàng trốn kỹ, tiếp tục trốn vào bụi cây nhìn lén. Giang Tiểu Nhã sau khi phát hiện không ai chú ý đến bên này thì nhanh chóng bước đến bên cạnh Hà Ngọc Anh, hưng phấn hỏi. Sao rồi, cô ta có thét chói tai không? Có sợ đến mức quần còn không kịp kéo mà chạy ra ngoài hay không? Hà Ngọc Anh đột nhiên có điểm nghi hoặc nhìn nhà vệ sinh yên tĩnh đang tỏa ra mùi hương tanh tưởi nồng đậm. Không có, một chút âm thanh cũng đều không có. Có phải là cô ta không có ở bên trong không? Rõ ràng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta đi đến đây mà. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thực sự hoài nghi, vì thế hai người chỉ có thể bóp mũi lén lút đi đến gần nhà vệ sinh. Lâm Đường Đường canh đúng thời giờ thì đột nhiên la to một tiếng. Này, mấy người đang làm gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đường Đường cố ý lớn giọng lên, mục đích muốn dọa sợ hai người họ nhảy dựng lên. Rốt cuộc thì lúc người ta làm chuyện xấu thì cũng là lúc trong lòng trở nên khẩn trương nhát. Một khi bị người khác dọa đến tất nhiên sẽ phản ứng kịch liệt. Hà Ngọc Anh bị giọng của Lâm Đường Đường dọa sợ đến trượt chân một cái, một chân dẫm vào chân không tiến vào hố phân. Mắt thấy sắp rơi vào hố phân, Hà Ngọc Anh phản ứng có điều kiện mà bắt lấy Giang Tiểu Nhã, người có thể nắm lấy duy nhất bên cạnh mình. Vốn dĩ Giang Tiểu Nhã đứng cũng không vững, bị Hà Ngọc Anh kéo thêm một cái, căn bản không thể phản ứng kịp, trực tiếp bị Hà Ngọc Anh kéo cùng ngã vào hố phân. Hai tiếng, phốc đông, liên tiếp, hai người hầu như là rơi vào hố phân cùng lúc. Hai người ngã mạnh vào hố phân làm mấy tia nước phân bắn mạnh lên xung quanh gần đến một mét, khắp nơi đều là mùi hôi thối, mùi hương tanh tưởi nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. A, cứu mạng, què, què, Giang Tiểu Nhã cùng Hà Ngọc Anh đồng thời phát ra tiếng hét chói tai, một bên khóc, một bên môn ra, miệng đều không lo liệu hết việc. Hơn nữa hai người còn không chịu đứng im, nỗ lực muốn bỏ lên trên, nên phần đều dính lên đầy đầu và cổ. Cách chương.